Khi mạch tử chín sơn quỷ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ ba em rời đi. Anh vẫn không liên lạc được với em. Anh đã cử người đến địa chỉ bệnh viện mà em đưa. Nhưng mọi thông tin về em dường như đều biến mất. Không ai tìm thấy em. Anh muốn đi tìm em. Nhưng trong cơ thể anh như có một người khác nhập vào. Thu Vũ Miên Miên, anh không biết hắn ta đã làm gì khi chiếm lấy cơ thể anh. Sau khi em rời đi, anh thường xuyên cảm thấy đầu óc mơ hồ, trí nhớ lẫn lộn. Chẳng lẽ anh bị tâm thần phân liệt rồi sao? Nếu bị tâm thần phân liệt thì không thể cưới em được rồi. Vậy thì Tuệ Tuệ nhất định phải tha thứ cho anh. Không đúng, tha thứ có nghĩa là không quan tâm. Vậy thì Tuệ Tuệ nhất định đừng tha thứ cho anh. Nhìn anh xem, chắc là anh thật sự bị bệnh rồi. Nói năng lộn xộn hết cả lên. Mẹ vừa đến đưa thuốc cho anh. Anh mới biết mình đã nhầm. Hóa ra hôm nay đã là ngày thứ 10 em rời đi rồi. Cách chương.